Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, Thần Bí Công Tôn Vương Minh Vương, cực kỳ tên quen thuộc, đó không phải là bị ta anh đào bắn bay tên hậu trường sao? Lẽ nào đến gây chuyện rồi hả? Ngô Trần trầm tư, trong lòng tự nói, đợi đến Minh Vương tiến đến, không có gì ngoài Minh Vương, bên người còn có một bị trói gô, thân bị cây có gai thiếu niên, chính là bị anh đào bắn bay thiếu niên, nghịch tử, còn không nói xin lỗi ta. Minh Vương cương nghị gương mặt, đầy phẫn nộ, một tay lấy thiếu niên đá về phía Ngô Trần trước mặt. Ngô Trần, không phải, Ngô Trần đại nhân, anh đào thiếu niên máu me be bét khắp người, đáng thương, thái độ thành khẩn, khóc ròng ròng nói, ta sai rồi, ta chớ nên ở hậu hoa viên nói ra những lời này. Cầu ngươi tha thứ, thì ra không phải Ngô Trần suy nghĩ như vậy. Minh Vương là mang mà tới, chịu đòn nhận tội, mời chiến tôn hầu tha thứ, là ta quản giáo vô phương. Minh Vương chắp tay nói, Ngô Trần nhìn trong mắt thành khẩn thần sắc anh đào thiếu niên. Hư chỉ một điểm, buông ra anh đào thiếu niên, nói rằng, Minh Vương khách khí, ngươi không nói ta đều quên chuyện này, lúc đầu Ngô Trần sẽ không thả anh đào thiếu niên sự tình ở trong lòng. Hiện tại thấy bên ngoài thành khẩn nói xin lỗi, chính mình đương nhiên sẽ không truy cứu, chiến tôn chi hậu đại nghĩa. Minh Vương cảm ơn, đúng lúc này, phát thông hai tiếng thanh thúy thanh, Ngô Trần sửng sốt, đây cũng là cái nào một màn. 13 chỉ thấy một gã mặc bạch giáp thiếu niên, cùng với một thiết huyết thiếu niên, hai người đi ra chỗ ngồi, quỳ một chân trên đất Ngô Trần trước mặt. Thành khẩn không gì sánh được, đồng nói, cầu chiến tôn hầu khoan thứ bọn ta hậu hoa viên không đừng đắn ngôn luận. Cỏ, tình huống gì, làm sao từng cái quỷ ta, ta căn bản không có đem bọn ngươi trào phúng ta để ở trong lòng a. Ngô Trần vẻ mặt mộng bức, bất quá hắn mặt ngoài lại là một bộ sâu rõ ràng đại nghĩa dáng dấp. Nâng dậy hai người, vỗ vỗ hai người bả vai. Vẻ người lớn hoành Akimichi, biết sai có thể thay đổi hữu nghị mạc đại đâu. Chỗ này, ta nguyên nghĩ rằng các ngươi, lúc này, Ngô Trần ở đâu có 13 tuổi dáng dấp, phảng phất niên kỷ so với hai vị thiếu niên thần hậu còn lớn hơn. Có phong phú nhân sinh từng trải, kỳ thực, cũng khó trách ba người biết quỵ cầu tha thứ, bọn họ không phải người ngu. Có thể làm được thiếu niên thần hầu, tự nhiên hữu dũng hữu mưu, ở thấy được Ngô Trần mười động thiên nhất khác, bọn họ cũng biết Ngô Trần tương lai bất khả hạn lượng. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy cũng chỉ có Ngô Trần như thế thiếu niên chí tôn mới xứng với Hỏa Linh Nhi công chúa. Hai ngày phía sau, hoàng thành thành cửa, một chiếc xích hà lượn quanh xa liễn bay nhanh ra hoàng thành cửa. Ở tại trái phải hai bên, một chiếc từ tám ngựa thần câu con ngựa trắng kéo chiến xa. Một chiếc từ ba đầu kim sư kéo chiến xa. Hai chiếc chiến xa hộ giá trái phải hai bên. Này xa hoa đội ngũ, hướng về biên cương thành đi. Nơi đó là công tôn gia vị trí. Chúng ta vài ngày có thể biên cương thành. Xích hà phượng hoàng xe truyền ra rõ ràng lãnh thiếu năm thanh âm. Hỏi trái phải hai bên chiến xa thiếu niên thần hậu, chiến tôn hầu, chúng ta toàn lực chạy đi sau 10 ngày nhưng đến. Bạch mã hậu cung kính nói, phượng hoàng bên trong xe, lúc này ngồi ba người, một người vì Ngô Trần, một người vì Hỏa Linh Nhi, một người thì là cái kia công tôn gia chân chính là công tử. Hai ngày trước, Ngô Trần từ còn lại Hỏa Quốc Vương Hầu Môn Ngữ biết được công tôn vương sự tình. Thì ra, chính mình vai trò công tôn gia, có lai lịch lớn, công tôn vương, đời trước Hỏa Hoàng Mị dưới đại tướng, vì Hỏa Quốc đánh hạ tảng lớn Giang Sơn, thần uy cái thế, chiến lực vô song, hắn không riêng thực lực kinh thiên, càng là trí mưu hơn người, từng lấy một tay tính kế thuật, không ủ người nào, hàng phục 10 vạn quân phản loạn, trảm sát phản loạn thủ lĩnh. Có thể nói ở Hỏa Quốc, Công Tôn Vương thanh danh gần với Hỏa Hoàng, chỉ là ở mấy chục năm trước, Công Tôn Vương mất tích bí ẩn, Công Tôn gia nội đấu, sụp đổ, khi hắn trở về, là ở mười mấy năm trước, Công Tôn Vương hồn thân là huyết, hấp hối, trong lòng ôm một gã phía sau đâm hình xăm con tư sinh. Chính là hiện tại Công Tôn gia chân chính là công tử. Sau đó, lưu lại chiếu cố thật tốt con tư sinh phía sau, qua đời. Vì thế, Ngô Trần quyết định đi xem một cái chính hắn một tiện nghi gia tộc suy tàn. Hắn có loại dự cảm, Công Tôn Trần sau lưng hình xăm, có đại bí mật, có thể mình có thể ở côn bằng xào huyệt mở ra phía trước. Ở Công Tôn gia thu được không tưởng được thu hoạch, về phần tại sao Hỏa Linh Nhi biết đi theo, thì là ngày hôm qua Hỏa Hoàng tìm được chính mình. Báo cho biết chính mình sở dĩ ra tay giúp hắn là bởi vì Hỏa Linh Nhi. Sau đó, Hỏa Hoàng vỗ vỗ Ngô Trần bả vai, nói ra một câu chớ cô phụ Linh Nhi tâm ý phía sau ly khai, cho Hỏa Linh Nhi cùng Ngô Trần sáng tạo hai người một chỗ cơ hội. Ngày đó, Ngô Trần biết nói Hỏa Linh Nhi đối với mình có hảo cảm. Bất quá cũng chỉ là hảo cảm. Bất quá Hỏa Linh Nhi biết được Ngô Trần muốn đi Công Tôn gia, chính là đưa ra cùng nhau đi vào, ngược lại đợi ở Hoàng Cung buồn chán, đi ra ngoài một chút. Thật thì là Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ Ngô Trần, muốn biết Ngô Trần đến cùng là hạng người gì. Công Tôn gia, lúc này, răng đèn kết hoa, không khí vui mừng, chỉ vì nhà mình hoàn khố công tử rốt cục có gan lớn. Mà khi Ngô Trần đám người đến, Công Tôn lão đầu lập tức lao ra cửa, vẻ mặt tươi cười, vui mừng nhìn Công Tôn gia chân chính con tư sinh. Tôn Nhi, người rốt cục trưởng thành, có tiền đồ, lão thiên không tệ với ta a, để cho ta cái này sắp xuống lỗ lão đầu có thể lần nữa gặp lại Công Tôn gia lại huy hoàng đứng lên. Công Tôn lão đầu cười ha ha, chợt vỗ Công Tôn Trần. Công Tôn gia chân chính công tử, kế tiếp đều dùng cái này Công Tôn Trần để gọi hắn. Bây giờ, Hỏa Quốc thế nhân còn không biết Ngô Trần thân phận là già, chỉ có một ít vương hầu cao tầng biết được. Công Tôn Trần vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng hắn kêu rên, đồng thời cũng cực kỳ hổ thẹn. Đúng rồi, mấy vị này là... Công Tôn lão đầu đột nhiên phát hiện Công Tôn Trần bên cạnh đứng mấy vị thiếu niên tài giỏi đẹp trai, còn có một vị chi phí thiếu nữ. Công Tôn Trần vội vã giới thiệu, mà giới thiệu đến Ngô Trần thời điểm, đầu tiên là một trận, sau đó cắn răng kiên trì giới thiệu, ra ra, hắn là Chiến Tôn Chi Hậu. Công Tôn lão đầu ngay từ đầu nghe được hai vị thiếu niên thần hậu tới, nhất thời cả kinh, mà nghe được Hỏa Linh Nhi công chúa đều tới, liền vội vàng hành lễ. Nhưng mà, theo Công Tôn lão đầu nghe được Tôn Nhi đối với Ngô Trần giới thiệu, sắc mặt cứng đờ, mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Công Tôn Trần, ngươi không phải là Chiến Tôn Hầu, làm sao lại thêm một người Chiến Tôn Hầu? Thấy thế, Ngô Trần mỉm cười tiến lên, nói ra tiền căn hậu quả, còn có chân tướng nói ra. Chân tướng biết được, Công Tôn lão đầu phảng phất già rồi vài tuổi, ngón tay run rẩy chỉ vào Công Tôn Trần, tức giận đến 770 run. Có thể hắn không có mắng to, ngược lại lớn khóc, thúc giục người rơi lệ, hô to thiên đạo bất công. Công Tôn gia vì Hỏa Quốc kính dâng trọn đời, nhưng phải xuống dốc. Hỏa Linh Nhi, Bạch Mã Hậu đám người đều nhìn không đành lòng. Lão nhân gia, Công Tôn gia sẽ không có rơi. Bây giờ ta đối ngoại vẫn như cũ là Công Tôn gia con tư sinh. Ta cũng cùng Hỏa Hoàng nhánh biết, hắn đồng ý trợ giúp Công Tôn gia bồi dưỡng Công Tôn Trần, còn lại thì nhìn Công Tôn Trần tạo hóa. Ngô Trần khẽ mở mồm miệng, Ngô Trần làm tất cả. Công Tôn lão đầu liên tục cảm tạ, bi thương trong lòng cũng tan rã không ít. Lão nhân gia, ta hôm nay tới đây chủ yếu là muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta nghe Công Tôn Trần nói sau lưng của hắn hình xăm từ nhỏ đã có, ngươi biết cái này hình xăm lai lịch sao? Ngô Trần khẽ nhấp một cái trà. Đó là một tấm bản đồ, con ta trước khi chết nói phải chiếu cố thật tốt Trần Nhi, hình xăm sự tình không thể nói ra đi, chờ sau này Trần Nhi có tiền đồ đang nói. Công Tôn lão đầu nói ra hình xăm lai lịch, bởi vì Ngô Trần có thể nói là hiện tại Công Tôn gia đại ân nhân, khiến cho thế nhân lần nữa kính nể Công Tôn gia, còn giúp trợ Công Tôn gia làm cho Hỏa Hoàng bồi dưỡng một cái Công Tôn Trần. Cho nên hắn quyết định nói ra. Băng lãnh hệ thống tiếng vang lên. Keng, ba loại tuyển trạch hệ thống gây ra nhiệm vụ. Mời ký chủ trở xuống ba cái suy đoán tuyển hạng. Suy đoán hình xăm bản đồ tác dụng. 1. Hình xăm bản đồ ghi chép một gốc cây tiên dược địa điểm. 2. Hình xăm bản đồ liên quan tới tiên cổ thời kỳ cổ tăng nhất mạch chí cường giả tiên tăng vương truyền thừa. 3. Hình xăm bản đồ ghi lại thi hài tiên đế bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.